Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta nói hôm nay sẽ bay chuyến bay vào buổi sáng, nhưng đi đâu cô ta không nói. Cô ta nói chuyện chỉ có con là giả. Thật ra, cô ta là Rino và chỉ muốn trả thù nên mới làm những chuyện này. Cô ta nói sống cùng hắn chẳng vui vẻ gì, chỉ bằng thì thôi, giúp hai người lần cuối cùng gặp nhau. Còn có gặp được hay không, có qua lại với nhau được hay không thì cô ta không quan tâm. Vậy là hắn sau khi nghe xong thì lập tức quay trở về nhà. Sắp về tới nơi thì Yumi gọi nó là nói để lại bức thư, vì vậy hắn càng phóng nhanh hơn để về. Mở phong bì ra, bức thư sạch sẽ với những dòng chữ được nó múa lượn trên trang giấy trắng. Gửi Yuki. Em sắp phải đi xa rồi, đi về một nơi thật xa, ở nơi đó không có anh, ở nơi đó anh không thể tìm thấy em. Anh có biết không, trước khi đi em chỉ muốn nói với anh biết một sự thật rằng Rina chính là Rino. Chuyện anh có thai với cô ấy, em tin rằng đó chỉ là giả. Em sẽ tin vào lời giải thích của anh, nhưng anh lại không hề nói gì cả, chỉ nói rằng xin lỗi. Rằng em không hề trách anh, rằng em đã từng có ý định tự tử, nhưng thấy nó quá nhu mì nên tìm cách khác. Không sao, em sẽ cố gắng quên đó, cố gắng quên đi tất cả mọi thứ thuộc về anh. Em sẽ vứt bỏ quá khứ ở lại nơi này để đi một nơi khác, bắt đầu một cuộc sống mới. Đừng đi tìm em, bởi vì anh sẽ không tìm thấy em đâu. Em nói này, anh phải hạnh phúc bên Rina nhé. Cô ấy cũng không có lỗi gì, anh phải chăm sóc thật tốt cho cô ấy nhé. Em đi đây, tạm biệt anh, chúc anh hạnh phúc. Hắn đọc xong thì ngay lập tức lấy xe phóng đi, chỉ để lại Yumi gọi với theo. Trên con đường phóng thẳng tới sân bay, hắn liên tục gọi điện cho nó, nhưng đáp lại chỉ là giọng của cô gái tổng đài báo không thể liên lạc được. Hắn tức giận, ném chiếc điện thoại lên cái ghế bên cạnh. Hắn lại tiếp tục tăng tốc cho thời kỳ vượt quá tốc độ cho phép trên con đường trơn trượt, hắn cũng không thèm quan tâm. Vì lái quá nhanh và trời còn mưa nên hắn không nhìn kỹ phía trước, vì né một tảng đá to trên đường mà tông phải chiếc xe tải đang đi đối diện. Hiện trường bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Nó lưu luyến chuẩn bị lên máy bay thì một giọng nói thông báo vang lên khiến cho nó phải dừng chân. Mời cô Engel ra cửa số 3, có người đang chờ. Nó bất ngờ, nãy giờ mắt trái nháy liên tục. Không lẽ xảy ra chuyện gì? Nó chuẩn bị đi ra thì tay đã bị người bên cạnh níu lại. Vũ nói, Engel, em đừng đi có được không? Bởi vì hắn ta có cảm giác khi nó đi thì hắn sẽ mất nó mãi mãi. Nó quay người lại, khuôn mặt đầy lo lắng đáp. Tôi phải đi, lỡ anh ấy có chuyện gì thì thế nào? Hắn bất ngờ rồi cuối cùng cũng buông tay. Engel, cuối cùng anh đã hiểu, cả đời này anh không thể nào bằng hắn ta. Nếu vậy thì em đi đi, nhưng nhất định phải hạnh phúc đấy nhé. Ra cổng số 3 là Su đang đứng chờ với vẻ mặt đầy lo lắng. Cậu không nói gì, kéo nó lên xe rồi thẳng tới bệnh viện. Trên đường đi nó hỏi cậu cái gì cậu cũng không trả lời, chỉ nói nó một câu khi lên xe. Suki đang nằm viện. Tại bệnh viện, nó chạy thẳng đến căn phòng mà hắn đang nằm. Trước cửa phòng là tất cả bạn bè, anh và ba mẹ của hắn. Mọi người đều đang rất buồn. Nó ngước lên nhìn anh, thấy anh khẽ lắc đầu. Lúc này bác sĩ đang đẩy xác của một người ra. Nó liền chạy lại, ôm lấy thân xác đó rồi oà khóc. Anh và mọi người phải cố gắng hết sức mới kéo nó ra khỏi hắn, an ủi nó để mọi người đưa xác của hắn đi. Suki, em xin lỗi anh, là em hại anh. Anh muốn trừng phạt thế nào cũng được, chỉ là đừng chết. Xin anh đó, em không thể chịu nổi nếu anh chết, em thật sự không thể sống nổi đâu. Nói với em đi, anh giả vờ, người nằm trên cáng kia không phải là anh. Xin anh đó Yuki, nói với em đi, em cầu xin anh đó Yuki à. Chương 33, kết thúc. Tang lễ của hắn được tổ chức vào một ngày mưa. Mọi người ai nấy đều cũng rất buồn, cũng đều tiếc nuối cho chàng trai trẻ chết sớm. Mọi người đều tham dự đông đủ, ai cũng khoác lên mình một bộ đồ đen, tay cầm ô đứng trước mộ, nhìn vào tấm hình đang cười rất tươi của hắn. Mẹ của hắn đang khóc nức nở, anh thì chỉ đứng bên cạnh ôm mẹ của mình để an ủi. Su thì đang an ủi Yumi, Zeko thì đang lo lắng cho nó ở bên cạnh. Bỗng nhiên, nó hất mạnh Zeko ra, chạy thẳng đến chỗ ngôi mộ của hắn. Vì cú hất khá mạnh nên dây cô không giữ được thăng bằng, té về phía sau, ngẩng mặt lên thì thấy nó đã đang kêu gào với tung đất ở mộ của hắn. Nó chạy đến bên mộ, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Nó dùng hết sức lực để bới tung ngôi mộ hắn lên, miệng không ngừng hét. Em không tin, anh nói dối em, mọi người nói dối tôi. Anh ấy chưa chết, anh ấy vẫn còn sống. Yuki, anh chưa chết đúng không? Tất cả là nửa dối, anh mau xuất hiện đi. Nhìn em thế này anh vui lắm sao? Anh đau lòng nhìn nó, rồi lại gần kéo nó ra khỏi ngôi mộ khẽ nói. Engo, Yuki chết rồi, em đừng làm loạn nữa được không? Đừng đào bới nữa, em có lật tung nơi này nên em cũng không thể giúp cho cậu ta sống lại được đâu. Nó không biết lấy đâu ra sức mạnh, hất mạnh tay anh ra, hét lên. Anh nói dối, em không tin. Yuki, anh ấy chưa chết, anh ấy chưa chết. Mặc cho đôi tay đã bắt đầu rướm máu vì đào đất, nó vẫn tiếp tục, vẫn không ngừng đào bới, bởi vì nó tin dưới nền đất giá lạnh này không phải là hắn, chỉ là một mô hình bằng cao su, chỉ là một mô hình giống hắn thôi. Anh bất lực nhìn nó, cô gái này đã hoàn toàn không thể ngăn cản được nữa rồi, dù biết là vô ích, nhưng vẫn lên tiếng ngăn cản. Engo, Yuki chết rồi, đừng làm loạn nữa được không em? Nó vẫn cứ tiếp tục đào, miệng vẫn tiếp tục hét. Không, em không tin, anh ấy nói dối, anh ấy chưa chết. Chát, một âm thanh sắc nhọn vang lên giữa bầu trời đang hỗn loạn. Nó bất ngờ ngước nhìn bàn tay run run vừa mới tát nó giữa không trung. Bác, mẹ, hai âm thanh vang lên cùng lúc. Một là của nó, một là của anh. Mẹ hắn tức giận hét lớn. Cô hại nó chưa đủ sao, nó chết rồi, cô cũng không cho nó yên nghỉ. Cứ phải đào mộ nó lên sao? Nó không nói gì, chỉ im lặng. Mẹ hắn run run chỉ vào mặt nó quát. Nó yêu cô như vậy, bây giờ thì sao? Nó chết rồi. Cô, có phải cô rất hài lòng? Không đúng. Phải là quá hài lòng, bởi vì chính là cô mong muốn cho hắn chết nhất, phải không? Giờ nó chết rồi. Cô không cần phải dối trá gì nữa. Bộc lộ hết bộ mặt thật đi. Chúng tôi cũng không cần cô đến đây thương tiếc giùm. Cô biến đi. Nói rồi, bà túm lấy nó, đẩy ra ngoài. Vì mộ của hắn ở trên đồi, vì trời mưa nên trơn trượt, vì nó không hề phản xạ gì, mà chỉ thả người cho chân ngã xuống ngọn đồi, đâm vào gốc cây, cành cây nhọn đâm thẳng vào ngực. Mẹ hắn bất ngờ trước cảnh tượng đó, không thể nào ngờ rằng mình lại mạnh tay đến mức hất thẳng nó xuống đồi. Nó nằm trên nền đất giá lạnh đang thoi thóp thở, vì ở dưới mưa nên máu càng chảy nhiều hơn. Ai cũng cuống cuồng lo lắng cho nó, người thì gọi cấp cứu, người thì lo cầm máu cho nó, nhưng chỉ có riêng mình nó là nằm im ngửa mặt lên trời, khóe môi khẽ nhếch lên. Chả thấy đau gì cả, không đau một chút nào, có vẻ như nó đã mất hết cảm giác đau rồi. Đau nhất chỉ có tim, nơi đó là nơi đau nhất, nhưng có lẽ con tim vì quá đau mà sớm đã mất hết cảm xúc. Trước khi lịm đi vì thiếu máu, nó nhìn thấy dòng người đứng xung quanh nó đang lo lắng. Nó nhìn thấy anh đang cố gắng cầm máu cho nó, và nó nhìn thấy từ xa có một người con trai đang nhìn nó bằng ánh mắt lo lắng. Là em ảo tưởng hay anh đã quay lại? Anh đang nhìn em bằng ánh mắt đau đớn lo lắng sao? Vậy tại sao anh không xuất hiện đi? Anh quay lại, em có chết cũng được. Nếu như em chết rồi, có phải em sẽ được ở bên cạnh anh? Em chết rồi, chúng ta sẽ được sống hạnh phúc, không lo toan, không nghĩ ngợi, chỉ cùng nhau sống từng ngày ở bên nhau, có hai chúng ta thôi. À không, có cả con của chúng ta nữa. Anh sao vậy? Sao lại nhìn em bằng ánh mắt tức giận như vậy chứ? Em ở bên anh là không đúng sao? Chẳng lẽ anh muốn em sống? Anh thật sự muốn vậy sao? Mùi Estes thọc vào mũi khiến cho nó cau mày, dần dần mở mắt nhìn xung quanh. Vì chưa thích nghi được ánh sáng nên hơi chói mắt, nên nó mới nhấc cánh tay lên che mắt. Sumi thấy nó mở mắt thì liền chạy lại hỏi thăm với một vẻ mặt vô cùng lo lắng. Usagi, sao rồi? Cậu tỉnh rồi đấy. Mọi người ơi, cậu ấy tỉnh rồi. Mọi người đang ngồi trong phòng nghe Sumi nói thế liền chạy lại xem thế nào, nhưng đáp lại là một khuôn mặt lạnh tựa như băng. Anh lo lắng nhìn nó hỏi. Engo, em không sao chứ? Ngực còn đau không? Nó im lặng lắc đầu. Nói một tiếng cho anh nghe đi. Nó lại tiếp tục im lặng. Chỉ là vì nó không muốn nói gì cả. Zumi dường như thấy nó ở một mình nên khuyên mọi người ra ngoài. Mọi người cũng biết ý nên cũng dần dần đi hết ra ngoài. Nó ngồi thẫn thờ nhìn cửa sổ. Yuki, em nên làm gì đây? Em thật sự rất nhớ anh có biết không? Cảm thấy cổ họng hơi khô rát nên với tay lấy cái bình. Nhưng vì mới tỉnh dậy vì thế nên lực vẫn còn yếu. Vậy nên cái bình nước đã rơi xuống đất vỡ choang. Mọi người ở ngoài nghe thấy vậy liền chạy vào phòng. Cảnh tượng trên phòng khiến cho mọi người hoảng hốt. Nó ngồi trên nền đất, nhặt những mảnh vỡ của cái bình mà khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Dường như những mảnh vỡ đang đâm vào tay kia không gây đau một chút nào cả. Anh bỗng thấy kỳ lạ, làm sao bị đâm nhiều như vậy và không thấy đau? Nghĩ đến đây anh liền hỏi. Engo, vết thương ở bụng của em thấy có đau không? Mọi người nghe anh hỏi thì ngạc nhiên nhìn anh. Kể cả Zumi và Seiko đang giúp nhặt mảnh vỡ cũng phải ngẩng đầu nhìn. Anh đang hỏi cái gì vậy nhỉ? Nó im lặng lắc đầu. Một chút cũng không sao. Nó lại tiếp tục lắc đầu. Vậy còn tay em? Có lẽ sốc quá hoặc cũng có thể bị đau nhiều quá nên gây tê liệt cảm giác, cô ấy mất hết cảm giác đau rồi. Mất cảm giác sao? Mọi người ngạc nhiên. Bác sĩ gật đầu. Đúng vậy. À còn nữa, hãy tìm mọi cách để cô ấy nói chuyện, đừng để cho cô ấy ở một mình quá lâu. Từ đó sẽ gây nên chứng tự kỷ hoặc khiến cho cô ấy bị câm. Su gật đầu. Chúng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Khi mọi người mở cửa vào phòng thì nó đang ngồi thẫn thờ nhìn cửa sổ, có vẻ như đang nhớ về hắn. Mọi người nhìn nhau, ai cũng thương tiếc cho cặp trai gái này. Đợi một chút, anh bỗng lại gần, cười với nó nói. Em đã ngủ một tuần rồi, chắc cũng chưa biết chuyện gì nhỉ. Mẹ anh mới vừa nhận nuôi một người con, nhưng cậu ta suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng như em vậy. Ai bảo cũng không được, cậu ta nói cần có một thiên thần chăm sóc cậu ta. Cậu ta muốn thiên thần của mình chăm sóc cậu ta. Anh không thể tìm được ai đáp ứng được, giờ chỉ còn mỗi em. Anh thấy em là hợp ý nhất với cậu ta nên muốn hỏi ý kiến của em. Em tên Engo là thiên thần, có lẽ Yuki muốn gặp được cậu ta đấy. Từ nãy đến giờ anh cứ thao thao bất tuyệt, nói không ngừng nghỉ. Mặc dù không chắc là nó sẽ nghe, nhưng cũng hy vọng nó sẽ đáp lại. Cuối cùng sau từng ấy phút im lặng, nó cũng lên tiếng. Nếu anh ấy muốn thì được. Một tháng sau khi nó nhận lời. Này, đi đi thúi, mau ra ăn nào. Trong phòng vọng ra tiếng lạnh của một người con trai. Cô có ngừng kêu tôi thúi được không hả? Đồ biến thái như cô mà dám nói thế sao? Nó phản bác. Tôi nói đúng đấy chứ, anh cứ nhốt mình trong phòng lâu ngày sẽ không tắm, chắc chắn sẽ trở nên mốc meo rồi. Vậy ai hôm bữa lúc tôi vừa tắm xong chưa kịp mặc quần áo đã xông vào thấy hết thân thể của tôi. Thế nào? Có thúi không hả? Hay thơm? Tôi nhớ hôm đó cô đứng hình nhìn tôi cơ mà. Anh đừng nói bậy. Tôi đổ nấm mốc chết tiệt, nhớ đấy. Người trong phòng cười. Ồ, tự nhận mình là nấm mốc sao? Tốt tốt, biết nhận là rất tốt. Nó vì thẹn quá mà hóa giận mà dậm chân đùi đụi quay lưng bỏ đi. Ngày nào cũng vậy, nó vẫn thường xuyên bắt chuyện với chàng trai đó sau khi anh nhận lời. Đến khi đó, hắn ta nói rằng chính là thiên thần, vì vậy bây giờ nó vẫn chăm sóc hắn ta. Điều kỳ lạ là hắn không bao giờ ra khỏi phòng, lúc nào cũng cãi nhau cùng hắn ta mà hắn ta cũng thắng. Có một lần vào phòng hắn, nhưng chỉ nhìn thấy tấm lưng, còn khuôn mặt thì vẫn là một điều bí ẩn. Xuống lầu nhìn thấy mẹ hắn, nó liền xà vào lòng bà nói. Cô à, cháu đồng ý với cô, cháu sẽ kết hôn với cái tên nấm mốc ấy. Mẹ hắn tuy hơi bất ngờ nhưng rồi cũng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cháu không cần, thầy có lỗi vì Yuki chết đâu, cô không bắt em cháu phải lấy Iri. Nó lắc đầu. Không, không, là cháu tự nguyện mà. Tuần sau cô nhé, tổ chức càng sớm càng tốt, cháu muốn cưới lắm rồi. Hưởng tí gió mát ban đêm, lòng của nó bỗng nhẹ đi một chút. Anh thấy em có đáng cười không, Yuki? Thậm chí chưa biết mặt của người ta là ai mà muốn cưới rồi kìa. Nực cười quá phải không anh? Nhưng em nghĩ chắc anh cũng đồng ý thôi. Không bởi vì chính anh đã chọn cho em chàng trai đó mà. Vậy thì anh phải chúc phúc cho em đấy. Hôn lễ được tổ chức vào một ngày đẹp trời, quan khách đến rất đông. Ai ai cũng vui mừng chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Nó thì... Tuy rất tò mò về khuôn mặt của tên y đi thúi đó, nhưng mà quá ngại nên chỉ có thể cúi gằm suốt buổi lễ. Cho đến tối sau khi về nhà, nó ngồi ngâm mình trong bồn tắm. Trong lòng tiếc nuối muốn chết, hiếm khi nhìn thấy được mặt của hắn ta như vậy mà để lỡ. Này, cô ngốc kia, tắm gì mà lâu thế? Nó bất ngờ, giọng này... Quàng vội chiếc khăn tắm vào người, nó lao nhanh ra khỏi phòng tắm. Thấy người con trai đang đứng trước cửa phòng tắm kia, chính là người lúc sáng, nhưng người đó giống hệt Yuki. Yuki? Hắn mỉm cười nhìn nó. Em đến bây giờ mới nhận ra sao? Nó từ ngạc nhiên này chuyển sang tức giận. Chết tiệt, bị hắn lừa rồi. Một nắm đấm được giáng thẳng xuống mặt của hắn, nhưng đã né được, còn khóa nó trong tay thì thầm vào tai của nó. Này, em quyến rũ quá đấy. Nói rồi, hắn bế bổng nó lên tiến thẳng vào phòng ngủ. Anh tính làm cái gì vậy hả? Hắn cười gian. Anh thực hiện nghĩa vụ. Vứt nó lên giường, bản thân hắn cũng đè lên nó, cắn nhẹ lên vành tai của nó, hắn thì thầm. Anh yêu em, thiên thần của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net